Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1588 đóng băng cửu U. Sinh mệnh nguyên giới, khoảng cách hỏa thần cùng chân lý thiên môn khống chế giả chém giết chiến trường một chỗ khác thế. Giới bên cạnh, nương tựa vị diện tinh bích, hai cái thân ảnh dung nhập hư không lén lút tới gần, thiên tầm tổ thần. Ngăn trở bọn họ tầm mắt, cửu U tà thần truyền âm nói, thiên tầm tổ thần gật gật đầu. Hắn nắm giữ thiên tầm pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc. Có thể phát huy ra các loại pháp tắc uy lực xa so mặt khác nguyên sơ thần linh cường rất nhiều. Từng đạo thiên tơ tầm tuyến dung hợp không gian, hư vô cùng bóng ma từ từ pháp tắc ở trên hư không đan chéo ra một mảnh kín không kẽ hở võng, có này. Trường võng che lấp, bọn họ liền có thể nếm thử nghĩ cách xuyên qua vị này mặt tinh bích mà không dẫn người chú ý, bất. Đồng với nguyên tiêu bọn họ tưởng đục nước béo cò, thiên tầm tổ thần cùng cửu U tà thần hiện tại chỉ nghĩ mạng sống. Mà chân lý thiên môn cùng hỏa thần cuối cùng một kích chính là bọn họ cơ hội. Trong nháy mắt kia vô luận ai thắng ai thua đều sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành hủy diệt tính. Đánh sâu vào, mượn dùng này cổ đánh sâu vào, đánh vỡ vị diện tinh bích khả năng tính cao tới 7 thành trở lên, ở điểm này. Bị phong ấn vô số năm nghiên cứu này nói cửu U tà thần tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Lờ mờ siêu đứ lạp, giống như vải vóc bị xả đoạn thanh âm, cửu U tà thần cùng thiên tầm tổ thần quay đầu nhìn lại sôi nổi hoảng sợ thiên tầm tổ thần mới bố. Chí ẩn nấp kết giới. Thế nhưng đã bị vô tình xé mở một cái khe hở, rốt cuộc bất chấp nghiên cứu như thế nào phá vỡ vị. Diện tinh bích, hai người trước tiên tản ra ý chí lĩnh vực chuẩn bị nghênh chiến. Ở ngay lúc này có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ chỉ có vận mệnh thiên môn khống chế giả cùng. Nguyên tiêu, mà hai người kia tìm tới bọn họ tuyệt đối không phải lựa chọn cùng bọn họ hợp tác vận mệnh tổ thần. Ta nhưng chưa từng đắc tội quá ngươi, cửu U tà thần nhìn xuyên qua thiên tầm cái khe thần đế á cần. Thận nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, hôm nay các ngươi chú định ngã xuống, nguyên tiêu ở phía sau tiến vào đạm nhiên nói, nguyên tiêu. Ngươi là tân tấn tổ thần, chỉ sợ còn không biết ta bị giết sẽ tạo thành cái gì hậu quả, cửu U tà thần nhớ tới tạo hóa ma thần. Ngã xuống một màn kinh giận quát ta biết. Khởi nguyên đại lục cửu U vực sâu trấn áp mặt trái chi lực sẽ bộc phát ra tới thổi quét khởi nguyên. Đại lục nguyên tiêu không thèm để ý nói. Nhưng là này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta giết ngươi chính là vì cửu U vực sâu hoàn toàn bộc phát ra tới. Cửu U vực sâu không bùng nổ như thế nào cấp mặt khác thiên môn khống chế giả tìm một chút sự tình. Làm bám trụ bọn họ tay chân, kẻ điên. Ngươi thế nhưng tưởng cùng mọi người là địch, cửu U tà thần chửi ầm lên nói, ngươi một cái, ta một cái, nguyên tiêu thân hình chợt lóe trong tay thoáng hiện một thanh trường kiếm nhằm phía. Cửu U tà thần, mà thần đế á tắc tỏa định thiên tầm tổ thần đồng loạt ra tay, hắn cùng thần đế á tuy rằng ở bên nhau. Nhưng là mặt khác thiên môn khống chế giả cũng không biết nói điểm này. Bởi vậy cửu U tà thần không thể chết được ở thần đế á trong tay. Sinh mệnh nguyên giới một trận chiến này qua đi, hắn đem lâm vào dài dòng đào vong cùng tích tụ lực lượng quá trình, mà ở này trong lúc. Thần đế á âm thầm trợ giúp sẽ là hắn né tránh mặt khác nguyên sơ thần linh đuổi giết lớn nhất bảo. Đà mơ siêu oanh, bốn đạo thánh vực, ở nhỏ hẹp không gian nội cùng thời gian triển khai đâm hướng lẫn nhau cho nhau tiêu hao trọng. Điệp đối mặt nguyên tiêu, cửu U tà thần trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt nguyên tiêu chém giết tạo hóa ma thần kia nhất. Kiếm, nếu con có thể thi triển ra tới hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho thi triển không ra, thiên tầm tổ thần ở vận mệnh tổ thần trong tay cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ đến vận mệnh tổ thần đằng ra tay tới chờ đợi hắn vẫn là ngã xuống kết quả, bởi vậy hắn cần thiết. Muốn đua một chút, chẳng sợ làm như vậy phi thường nguy hiểm một khi thất bại sẽ chết càng mau, không đua không được. Hắn dựa vào chính là chính mình sinh tử liên quan đến cửu U vực sâu. Còn lại phương diện hắn bị trấn áp vô số năm vốn dĩ liền rất suy yếu. thậm chí chính mình bất hủ thần khí cùng nguyên sơ thần khí đều bị hỏa thần năm đó chảo hắn thời. Điểm lấy đi, lúc này nếu không đua một chút nếm thử đoạt xá. Vậy thật sự chết chắc rồi, tà thần đại tế tự thuật. Cửu U tà thần nhắm mắt lại, cả người giống như một cái pho tượng giống nhau trong nháy mắt này an nhàn động bất động tiểu tâm. Thấy như vậy một màn, thần đế á khẩn trương truyền âm nói, có thể làm thần đế á khẩn trương. Nguyên tiêu sao có thể đại ý, nhưng là hắn vẫn là thẳng tiến không lùi, bởi vì hắn có chính mình tự tin. Thân thể dung hợp áo thuật pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ chế tạo vu sư ma thể. Thần hồn dung hợp nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ thông linh thần thi niệm thần hồn. Hơn nữa hoàn toàn chữa trị tạo hóa ma lô. Này đó mang cho hắn lực lượng viễn siêu thần đế á tưởng tượng, người ở nửa đường. Nguyên tiêu trong tay trường kiếm hư không tiêu thất, hắn là ở hù dọa cửu u tà thần. Cố ý làm hắn nhớ tới tạo hóa ma thần phân thân ngã xuống kia một màn, trường kiếm biến mất. Trong tay lại nhiều ra tới một cái hồ lô, cái này hồ lô phi thường cổ quái. Nội tầng là từng khối biến hình trong suốt cốt cách ghép nối mà thành. Ngoại tầng còn lại là vô cùng pháp tắc thần kinh võng là quấn quanh mà thành. Hồ lô trước nửa thanh mơ hồ có thể thấy được thời không chi môn. Mà ở hồ lô nửa đoạn sau bên trong lộ ra hừng hực ánh lửa cửu u tà thần. Thu, nguyên tiêu quát lạnh nói, ngắn ngủn một cái thu tự rơi xuống. Hồ lô khẩu nhắm ngay cửu u tà thần truyền đến khủng bố hấp lực, loại này hấp lực là thời không cùng. Cắn nuốt, mà tòa định cửu u tà thần còn lại là cường đại nhân quả. Hai người đã từng ở tà thần bãi tha ma đã làm giao dịch lẫn nhau có nhân quả quấn thân. Cửu u tà thần không có trước tiên đem tự thân nhân quả tiêu trừ sạch sẽ chỉ có thể tự mình chuốc. Lấy cực khổ, ong. Cửu u tà thần chung quanh hư không truyền đến không gian dập nát tan biến thanh, dập nát không gian. Bao vây lấy cửu u tà thần theo nhân quả pháp tắc vọt vào nguyên tiêu trong tay hồ lô. Xuyên qua hồ lô trước nửa thanh đi vào nửa đoạn sau. Phần tử thánh hỏa cùng chuông tang chi hỏa cùng thời gian dung hợp nguyên trùng chi lực bao vây. Hướng cửu u tà thần, cẩn thận, người khí vận dao động rất lớn. Nguyên tiêu động thủ tốc độ thật sự quá nhanh. Chờ hắn vây khốn cửu u tà thần thần đế á tiểu tâm câu nói kế tiếp mới truyền âm lại đây. Khí vận dao động rất lớn. Nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Mãnh mà nhìn về phía hồ lô nội cửu u tà thần, này trong nháy mắt cửu u tà thần. Cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác năm đó thứ năm sứ đồ trưởng. Quản bất hủ cự hạm bảo khố. Hắn đã từng ở bên trong được đến quá một cái nửa bước bất hủ cấp bậc tà thần pho tượng. Theo thực lực tăng lên cái này pho tượng sớm đã đối hắn không có tác dụng. Bởi vậy rất nhiều năm trước cũng đã lưu tại nguyên thủy vũ trụ thứ này nhất cực hạn sử dụng. Chỉ là triệu hoán một cái kẻ hèn nửa bước bất hủ cấp bậc tà thần con rối, đồng dạng cùng tà thần pho. Tượng cùng nhau được đến tạo hóa ma lô. Hoàn toàn làm hắn bỏ qua với hắn mà nói đã giá trị không lớn tà thần pho tượng, nhưng là hiện tại. Xem ra, cái này tà thần pho tượng căn bản chính là một cái bẫy, tạo hóa ma lô. Trước kia hắn không biết, hiện tại hắn đã biết khẳng định là bóng đè tổ thần âm thầm đem thứ này đưa đến thứ năm sứ đồ trong. Tay, nếu không cũng không đến mức ở nguyên thủy tổ địa bồi dưỡng như vậy nhiều thích hợp luyện hóa thành. Tạo hóa ma chủng clone thể, tạo hóa ma thần là bóng đè tổ thần lưu lại thủ đoạn. Như vậy tà thần pho tượng chính là hỏa thần âm thầm bố trí thủ đoạn, bằng vào hỏa thần thủ đoạn. Hoàn toàn có thể ngụy trang tà thần pho tượng gương mặt thật tiếp theo nháy mắt. Nguyên tiêu hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, bởi vì bị nhốt tuyệt cảnh cửu u tà thần thế. Nhưng kinh hỉ mở hai mắt, duỗi tay nhất chiêu lòng bàn tay nhiều ra tới một tôn pho tượng. Chính hắn đều không có nghĩ đến, hắn bị hỏa thần cướp đi nguyên sơ thần khí thế nhưng sẽ ở nguyên tiêu trong tay. Gần gũi bằng vào cùng nguyên sơ thần khí liên hệ làm lơ nguyên thủy vũ trụ phong tỏa trực tiếp. Triệu hoán tới tay, có cái này nguyên sơ thần khí nơi tay. Hắn chống lại nguyên tiêu nắm chắc bằng thêm gấp đôi không ngừng, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Cửu U tà thần sắc mặt kịch biến, bởi vì tà thần pho tượng thế nhưng không chịu hắn khống chế. Từ pho tượng bên trong truyền đến vô tận hàn khí trực tiếp đem hắn đông lạnh, cửu U hàn khí. Nguyên Tiêu Nguyên Thủy Thánh vực gắt gao trấn áp, hồi lâu mới ổn định xuống dưới phùng đông lạnh thành khối băng tạo hóa ma lô kinh ngạc cảm thán. Không thôi, đây là một loại siêu thoát bất hủ nguyên sơ hàn khí mẫu nguyên. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, thiên tầm tổ thần là như thế nào thả ra cửu U tà thần. Căn bản chính là hỏa thần âm thầm phóng thủy, bởi vì hỏa thần muốn cửu U tà thần bởi vì lòng tham đi vào sinh mệnh nguyên giới, chỉ cần cửu U tà thần cùng hắn ở tiếp xúc gần gũi, liền nhất định có thể triệu hoán hồi thuộc về hắn bản mạng nguyên sơ thần khí, đến lúc đó cửu U hàn khí bùng nổ, cửu U tà thần bị đóng băng không nói hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Cũng may hắn động thủ tốc độ cũng đủ mau, vu sư ma thể lợi hại cũng vượt qua hỏa thần dự tính. Càng là ở cửu U tà thần cảm ứng được chính mình tà thần pho tượng trước kia trước tiên đem hắn thu vào tạo hóa ma lô. Nếu không lúc này đây chính là hắn cùng cửu U tà thần cùng nhau bị đóng băng. Hỏa thần hao tổn tâm huyết đưa hắn một phần đại lễ. Xem ra hắn phải hào hào ngẫm lại như thế nào đáp lễ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.